Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Các chiến binh Ziomchi đang nghiêm túc xem xét tới việc đổi tên, chúng ta lạc CMN đường rồi, đã một tháng rồi mà chưa ra được ia. Đổi tên thành The Lost đi, mọi người nghĩ sao, những người chưa từng chơi video game trước đây như những Ziomchi. Họ tưởng rằng họ đã thích nghi hoàn toàn với Royal Road, nhưng họ đã nhầm, ở những khu vực quen thuộc. Ít nhiều những Ziomchi có thể xác định được phương hướng, tuy nhiên, khi mò mẫm đến vùng đất phía nam thuộc Vương quốc Rosenhai, chỉ trong chốc lát. Họ đã bị lạc đường và đang loanh quanh tìm kiếm lối ra, họ đến đây vì nghe tin Whit đã trở về Serabur, đôi mắt sư phụ An tràn ngập sự lạnh lẽo. Kiểu gì ta cũng sẽ gặp được người kế thừa của ta Whit, trong cái game này, sư phụ, bọn con cũng muốn gặp Whit, tất cả võ sinh đều có chung ý niệm đó. Đi nào, đến gặp nó thôi, các Ziomchi sau đó đã có một cuộc hành trình dài để trở lại cung điện Serabur, con nghĩ là đường này, thưa sư phụ. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn nếu đi theo lối này, hỡi chúng ta vừa đi qua chỗ này rồi mà. Mặc dù các Ziomchi ngay lập tức lên đường khi nghe tin Whit trở lại Serabur, nhưng họ vẫn phải mất hàng tuần mới đến được thủ đô của Rosenhai. Ấn tượng đầu tiên của họ về thủ đô, đây là nơi những người chơi đang làm việc chật vật đến mức mồ hôi đổ ra như tắm. Ziomchi 49 nhìn họ và cười lớn, đây mà là cách sử dụng sức mạnh à, Ziomchi 116 cũng bắt đầu cười, chỉ để bổ được mấy phát quốc chim thế này thôi á. Đúng là khoa học đấy, trông họ uể oải thế này thì làm sao mà đóng đinh đúng cách được nhỉ, chúng ta giúp họ đi UO. Các Ziomchi hoàn toàn không biết gì về phần thưởng, họ chỉ biết cởi quần áo, cầm quốc lên và bắt đầu đập đá. LV trung bình của những người chơi đang lao động tại công trường này cao hơn so với các Ziomchi, rất nhiều người có Street, Agi và những chỉ số khác cao hơn họ. Nhưng điều đó không quan trọng với các Ziomchi, họ không để lãng phí thời gian và bắt đầu làm việc để sử dụng quốc chim. Chỉ sức mạnh thôi thì chưa đủ, còn cần phải có kỹ năng nữa, phải cho mấy thằng tân binh ngu độn này sáng mắt ra mới được ia. Cứ để bọn tao lo vụ này, Whit, Bill, Ska, Irene, Romuna và thành viên vừa gia nhập tổ đội, Mylon đang nghỉ ngơi. Đây là lần thứ hai sau vụ Lavius mà họ có dịp đồng hành cùng nhau, lần cuối, họ chưa kịp nói gì thì Whit đã bị binh lính lôi đi gặp nhà vua. Công việc xây dựng kim tự tháp đã vào guồng, và cuối cùng họ cũng có thời gian ngồi với nhau và tán gẫu, như lần cuối họ gặp mặt. Whit lại được yêu cầu nấu một số món ngon, cậu quyết định làm món kim ji-yong, một món ăn giống bánh xèo của Hàn Quốc với nước chanh, ban đầu. Mọi người đã nghĩ rằng hai món này hoàn toàn không phù hợp với nhau, nhưng Peo, Ska và những người khác đã hăng hái đánh chén đến nỗi những món Whit làm ra vừa mới xuất hiện đã liền bốc hơi, nhìn bạn bè ăn uống ngon lành như vậy. Cậu không thể không mỉm cười, mọi người ăn nữa chứ tất nhiên rồi, cho em xin 10 suất nhé, Mylon hổ báo yêu cầu và giơ 10 ngón tay lên. Peo và Ska nhìn cô ngạc nhiên, và Mylon đáp trả bằng một nụ cười, suy cho cùng, ăn ở Royal Road bao nhiêu cũng không hề béo lên, vì thế em sẽ tha hồ ăn. Chả cần phải lo lắng đến cân nặng làm gì, mà này, anh thật đáng ngạc nhiên đó Whit ạ, không chỉ là một nhà điêu khắc lành nghề. Anh còn là một đầu bếp tài ba nữa, các cô gái sẽ chết mê chết mệt vì anh mất thôi, em khen thừa rồi, Whit là một đầu bếp tuyệt vời. Trước đây cậu ấy đã nấu cho bọn anh rất nhiều món ngon đấy Mylon à, ao Peo à, việc Peo và Mylon chim chuột nhau khiến mọi người nổi cả da gà. Không nghĩ rằng đôi bạn trẻ lại tiến triển nhanh đến như thế, giọng nói ngọt ngào của Peo, và lời thì thầm hưởng ứng của Mylon. Đúng là một đôi tình nhân đê tiện, tôi ốm mất, chúng nó cứ díu dít thế suốt ngày đấy, xử lý xong đống kim chi ông, mọi người vươn vai đứng dậy. Họ đã được nghỉ ngơi và ăn uống thật thoải mái, nhưng giờ không phải lúc để lười nhác. Đến giờ làm việc ở công trường kim tự tháp hoặc đi săn quái rồi, gần đây. Nhóm bốn người họ thường lén đến khu vực công trường để ăn sái hiệu ứng từ bức tượng Lion mang lại và săn lũ Goblin ở gần đó. do vậy họ vẫn phải làm việc thật chăm chỉ để đuổi kịp những người chơi khác, đó là một lịch làm việc kín kẽ. Nhưng nhờ đó mà hầu như mọi người đều tăng 5 LV, thậm chí Irene còn đạt đến LV 225, Peo, Ska và Romuna đang ở LV 232, dưới WIT 20 LV. Peo lẩm bẩm kèm theo sự châm biếm, trong vòng 2 ngày, mình đã bị chảy máu cam 5 lần, em 7 lần nè Ska đáp. Ít nhất thì mọi người cũng không bị chóng mặt Irene nói, và sau khi nghĩ một lát thì bổ sung thêm, mũi em luôn luôn ở trong tình trạng bị bịt chặt lại. Trong tàu điện ngầm, những người xung quanh cứ như lũ goblin vậy, em không thể phân biệt được đâu là game, đâu là đời thực nữa rồi. Whit và những người khác nhìn Irene, chết lặng, thật may em ấy là một priest, Ska thuộc class măng vì vậy nếu bị ảo giác. Cô bé có thể tấn công những người khác bằng nắm đấm của mình, cảm ơn trời Phật, Irene không thuộc class chiến đấu, trong tổ đội. Cô chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ, những ngày qua thật khó khăn đối với nhóm của Peo, trong thế giới thực, họ đều rất mệt mỏi và bị ảo giác. Không có nhiều người chơi châu bò được như ít, chỉ ngủ 4 tiếng một ngày và chơi Royal Road trong suốt khoảng thời gian còn lại. Cậu không cảm thấy bất kỳ hậu quả gì của việc chơi game quá nhiều, so với việc ngồi chém gió. Dành cả năm ngồi làm việc trong những căn phòng chật chội, may vá mắt búp bê, nhuộm quần áo thì chơi Royal Road tốt hơn cả trăm lần. Whit cảm thấy run rẩy khi nghĩ về những ký ức hồi đó, một căn phòng bé tí, nhiều bụi đến khó thở và các loại thuốc nhuộm được sử dụng rất độc hại. Khiến da cậu ngay lập tức bị mẩn đỏ trong lúc làm việc, sau đó. Cậu nghỉ việc và mất khoảng một thời gian khá dài cho cuộc điều trị tốn kém tại bệnh viện, kể từ đó, cậu nhận ra, không có gì quý hơn sức khỏe. Mặc dù dành phần lớn thời gian cho Royal Road, nhưng Whit vẫn cố gắng dành thời gian để tập thể dục và để ngủ ngon thì trước khi đi ngủ. Bao giờ cậu cũng hô vang trong đầu, mình có thể ngủ ngon, mình sẽ ngủ ngon, mình sẽ ngủ 4 tiếng rồi dậy nghỉ ngơi, mình sẽ có những giấc mơ đẹp. Đối với người khác, đó là một cuộc trò chuyện vô nghĩa, nhưng với Lee Win, những lời đó như một lời cầu nguyện có tác dụng lớn không ngờ. Cậu có thể ngủ ngon, và khi hồi phục sức khỏe, cậu lại vội vàng đến chinh phục những đỉnh cao mới trong Royal Road, thành thật mà nói. Khoảng thời gian gần đây Lee Win mới có thể ngủ ngon, hơn 10 năm qua cậu đã sống trong nỗi sợ hãi do bọn cho vay nặng lãi mang lại. Điều đó khiến cậu không thể ngủ ngon được, chỉ sau khi trả hết nợ, cậu mới có cơ hội tiết kiệm cho gia đình, nhờ đó. Lee Win đã có thể buông bỏ nỗi sợ hãi trong lòng và bắt đầu tận hưởng cuộc sống, sau bữa tối, những người bạn của cậu quyết định đi săn quái. Còn gì tốt đẹp hơn khi được đi săn quái cùng với những người mà bạn có thể giao phó toàn bộ cuộc đời vào trong tay họ. Nhưng sau đó có 5 người đàn ông tiếp cận họ, đó là các Ziomchi, cho bọn ta đi với, Ziomchi và 4 đệ tử của ông đã không tham gia vào việc xây dựng lăng mộ. Võ sư thì không thể làm công việc của võ sinh được, sau đó, họ tìm gặp Whit và đến đúng lúc nhóm của Whit chuẩn bị đi săn quái, cho bọn ta đi cùng đi. Bọn ta sẽ không làm gánh nặng của mọi người đâu, hãy tin tưởng bọn ta, cách đây không lâu, các Ziomchi đã thay đổi class của mình sang Martial Artist, nhờ đó. Ngoài việc được tăng đáng kể chỉ số tấn công, họ còn có thể sử dụng được tất cả các loại vũ khí trong game, hầu hết các võ sinh đều có LV 180. Nhưng võ sư đã vượt qua LV 200, đó là nhờ việc họ không tham gia bất kỳ một ngành nghề gì ngoài săn quái, do vậy LV của họ tăng với tốc độ không tưởng. Bên cạnh đó, gần đây họ bắt đầu nhận các nhiệm vụ, dù không phức tạp và rất dễ hoàn thành. Hầu hết là những nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt ai đó hoặc thu thập item, ok, 5 người có thể đi cùng, tất nhiên Whit rất vui sướng với sự có mặt của họ. Royal Road không phải thể loại game mà mọi người có thể săn quái với tổ đội cố định, không giống như những video game cũ sử dụng chuột. Những game thực tế ảo này tập trung hơn vào làm việc nhóm. Cách di chuyển và phản ứng của người chơi với những tình huống khác nhau phụ thuộc vào những người chơi khác trong tổ đội, vì vậy, những người chơi có thể chiến đấu tốt trong thực tế luôn tự tin với những trận chiến trong Royal Road. một người đàn ông thông minh luôn sử dụng bộ não của mình để đưa ra những quyết định chính xác nhất. Một người được huấn luyện có thể sử dụng phản xạ và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của mình trong khi săn quái, thực tế ảo gần gũi với cuộc sống. Vì lẽ đó, đôi khi những người chơi không biết phải làm thế nào để chiến đấu dưới những tình huống khó khăn và căng thẳng. Được xem như một gánh nặng với người cầm đầu tổ đội, tất nhiên. Hầu hết những người chơi đều bắt đầu game với kiến thức chiến đấu là từ con số không tròn trĩnh, nhưng trải qua quá trình chơi game, họ đã có kinh nghiệm và trở nên lợi hại hơn. Quá trình ban đầu này gọi là quá trình học hỏi và nó quyết định cách đối xử của những người chơi khác dành cho bạn. Nhưng tất cả vấn đề của người chơi mới không làm khó được năm Geometry đứng đầu, bởi họ là những chiến binh cử khôi nhất, Geometry 1, 2, 3, 4. Năm đều là những bậc thầy kiếm thuật trong thực tế và cả trong game nữa, Quýt không nghi ngờ khả năng chiến đấu của họ hơn nữa. Cậu còn rất háo hức được tận mắt chứng kiến các kỹ thuật của Class Martial Artist với sự góp mặt của năm Geometry. Tổ đội của họ phát triển mạnh về cả chất lượng lẫn số lượng, họ quyết định thuê ngựa vì bãi quái ở khá xa. Pew đã đề xuất ra ý tưởng này vì cậu chàng hiểu biết khá rộng về Royal Road, Quýt không có ý kiến khác ngoài việc đồng ý, chúng ta đang đi đâu đây? Nơi quái quỷ nào mà mất những 2 giờ phi ngựa thế, đến hẻm núi của lũ Hunches, chúng là những con quái LV-280. Thường hợp thành nhóm nhỏ gồm 2 hoặc 3 tên đi săn giết những con quái khác, đó là một nơi rất nguy hiểm, tôi mới chỉ đọc về chúng chứ chưa từng mò đến. Sau những lời Pew nói, Quýt nhớ lại những thông tin cậu biết được về lũ Hunches, chúng là những nữ chiến binh Amazon, rất giỏi dùng kiếm, giáo và roi, ồ. Hiểu rồi, vậy đó là nơi như thế nào, một hẻm núi, khi chúng ta tiến đến đó, cuộc đi săn sẽ bắt đầu, thực tế, lũ Hunches có một tập tính thế này. Chúng không bao giờ tấn công những người chơi đặt chân lên lãnh địa của chúng ngay lập tức, chúng sẽ chờ đợi, xem xét những kẻ đột nhập thật kỹ. Chờ đến khi họ đến trung tâm hẻm núi, chúng sẽ phân thành những nhóm nhỏ và tấn công. Không tiêu diệt được hết lũ Hunches tấn công thì không bao giờ thoát được khỏi hẻm núi ấy đâu, vậy một là chúng ta thanh lý sạch sẽ. Hai là nằm lại cả đám hả, đúng vậy, nơi này thực sự nguy hiểm đấy, cứ thế, vừa cưỡi ngựa, vừa trò chuyện. Cuối cùng họ cũng đến hẻm núi của lũ Hunches, SSSM, có mùi nguy hiểm đâu đây, Sơ Ca kiểm tra 2 bên vách đá một cách thận trọng, Hunches. Mặc áo choàng màu đen, đang ẩn nấp đằng sau cây cối và bụi rậm trên đỉnh vách đá, mặc dù đã cố gắng không để bị phát hiện. Quýt và đồng bọn vẫn phát giác ra họ đang bị theo dõi, đúng thật chúng không tấn công chúng ta, chúng sẽ tấn công ngay khi quân tiếp viện đến nơi. Nếu chúng ta tấn công bọn chúng ngay bây giờ thì sao, cậu bị ngu à, nếu chúng ta thu hút sự chú ý của chúng ta sẽ bị bao vây. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận chiến này, Quýt ném ba lô xuống mặt đất và lấy ra các công cụ. Quýt, anh đang làm gì thế, trước câu hỏi của Irene. Quýt chỉ đưa tay ra, đưa vũ khí và áo giáp của em cho anh, ha, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng trước khi chiến đấu, ehe, ok. Sau khi nhớ ra skill rèn và may vá của Quýt đã đạt đến trung cấp, đồng đội bắt đầu xếp hàng đưa trang bị của họ cho cậu. Quýt mài gươm, đánh bóng áo giáp và ủi quần áo. Đối với Mylon, hành động của Quýt thật bí ẩn, cô lặng lẽ hỏi Pew, anh Quýt đang làm gì vậy? Khi họ quyết định đi săn quái và mời theo một nhà điêu khắc theo cùng, tự nhiên cô nghĩ người đó là Quýt, bởi cậu là bạn họ và cần giúp đỡ để lên LV. Suy cho cùng, ai cũng biết những người chơi thuộc class nghề thủ công thường rất khó nâng cao level của mình bởi họ đánh nhau khá tệ, tuy nhiên. Ngay từ lúc bắt đầu, Pew, Romuna và những người khác đã đồng ý bầu Quýt làm đại ca cầm đầu, ý kiến cậu đưa ra luôn là quan trọng nhất. Mylon làm việc trong đài truyền hình, vì vậy cô nghĩ cô có thể nắm bắt được mọi tình huống rất nhanh chóng. Nhưng giờ cô đang cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Quýt đang khiến mọi việc trở nên rối rắm. Những hành động của cậu đều rất lạ lùng với Mylon, cậu ủi quần áo, mài kiếm và đánh bóng áo giáp. Pew nở nụ cười và giải thích với cô. Thật sự khó tin, nhưng Wit đã đạt đến LV trung cấp nghề rèn rồi đó, hả? Mylon thực sự ngạc nhiên, cô nghĩ Peo đang chém gió. Trên cả lục địa Bách Sa có mấy thợ rèn đạt đến LV trung cấp nghề rèn chứ? Cô không thể tin nổi một người có LV trung cấp điêu khắc như Wit lại có thể phát triển skill rèn lên đẳng cấp tương tự, ấy ra. Đừng có ngạc nhiên thế chứ, ngoài skill rèn, Wit còn có Peo muốn nói tiếp nhưng đã quá muộn. Wit đã bắp xong trang bị của các đồng đội khác và giờ đến lượt Mylon, với một chút do dự, cô đưa cây cung ra, wow, cây cung này ngon đấy. Sau khi nhìn thấy vũ khí này, Wit cảm thấy ngạc nhiên, một item hiếm, nó có thể bán với giá 10k, mắt Wit sáng lên, hiện rõ sự tham lam. Thật không dễ dàng gì để sở hữu một item hiếm trong Royal Road, Mylon đã rất lo lắng, và Wit sau khi áp chế sự tham lam trong lòng. Chậm rãi điều chỉnh dây cung dựa trên mức độ co giãn của item, khi Mylon nhận lại vũ khí của mình, cô cảm thấy kinh ngạc cung của hai Elvinus. Nữ hoàng tinh linh, độ bền, 40, tấn công, 75, tầm xa, 16, chỉ cần một cú bắn từ chiếc cung này, bạn sẽ dễ dàng hạ gục đối thủ bất hạnh của mình. Dây cung được làm từ tóc của hai eo tinh linh cấp cao, mang lại may mắn và giảm nhuệ khí của kẻ địch, yêu cầu, level, 230, agility, 700. Chỉ dành cho Class Ranger, hiệu ứng, Strength HT, 15, Agility, 20, Accuracy, 60, chính xác, kích hoạt Skill Quick Shot, 25, tốn 3 mana cho mỗi cú bắn. Tỷ lệ làm chậm kẻ địch 100, cây cung được cải tiến bởi một thợ thủ công có tay nghề, hiệu ứng cộng thêm, Strength HT, 9, Agility, 15, Accuracy, 16, 10. Các skill được kích hoạt, Rain, 5, wow, Mylon kiểm tra lại cây cung của mình, Wit mới chỉ động tay vào nó một chút mà các chỉ số đã tăng 20. Vậy đó là những gì mà thợ rèn trung cấp có thể làm được, cây cung này là món quà mà Mylon đã được tặng, mặc dù độ bền của nó khá thấp. Nhưng đó không phải là một bất lợi lớn như kiếm, bạn không cần phải chém giết quái bằng cây cung của mình, và giờ, đưa quần áo của cô cho tôi được chứ? Nhưng, nó được làm từ vải mà, Mylon bối rồi nhìn Wit, thợ rèn chỉ có thể tác động lên áo giáp và vũ khí thôi chứ nhỉ. Cứ làm những gì cậu ấy nói đi, Mylon tin tưởng Peo nhưng vẫn có chút nghi ngờ khi đưa ra bộ đồ bằng vải ngũ sắc, đó là một bộ quần áo cực kỳ hiếm. Được may bởi một bậc thầy, sau khi nhận lấy bộ đồ, Wit lập tức nhận ra item này do chính tay mình tạo thành và được bán qua cuộc đấu giá của Mapan. Bằng cách nào đó, nó đã nằm trong tay Mylon, Wit chậm rãi ủi các nếp nhăn, đồng thời làm tăng các thuộc tính bảo vệ. Tốc độ hồi HP và khả năng chống lại cái lạnh của bộ đồ, không thể tin được, Mylon mở to mắt ngạc nhiên, cô không thốt nên lời nữa rồi. Wit sửa chữa các trang bị của mọi người và tăng lên rất nhiều các chỉ số tấn công, phòng thủ, sức mạnh và những thông số khác của chúng. Sức mạnh tổng thể của tổ đội nhờ đó tăng lên đáng kể, nhưng Wit chưa dừng lại, cậu cất các công cụ vào trong túi và lấy ra một bộ đồ nấu ăn. Zerka là người mong đợi giây phút này nhất, tôi sẽ làm món bít tết cho mọi người, wow, mặc dù vừa ăn xong. Nhưng Zerka ăn như thể cô bị bỏ đói mấy tuần rồi, cô yêu thích hương vị của những món ăn mới mẻ, ngon lành. Nhưng cũng rất hứng thú với quá trình Wit tạo ra chúng, toàn bộ quá trình nấu ăn của Wit giống như ảo thuật trong suốt quá trình chiên. Nhiệt độ tăng cao có thể làm cháy thịt nhưng Wit khống chế tốt ngọn lửa, và chẳng mấy chốc mùi thơm của món bít tết lan tỏa ra mọi hướng. Mùi vị đó khơi dậy sự thèm thuồng từ các thành viên khác, đây chính là lý do khiến Peo và những người khác luôn háo hức được đi săn quái cùng Wit. Nhìn nó hấp dẫn quá, đẹp mắt nữa, Irene và Romuna bị miếng thịt làm mờ mắt lúc này. Họ đang mơ màng về mùi vị tuyệt vời của món ăn sắp được thưởng thức, wow, mùi vị quá tuyệt, ngon hơn bánh mì lúa mạch gấp 100 lần. Chúng tôi ăn thêm được chứ, năm Geomchus nuốt ừng ực như hổ đói, nhai kỹ đi đã, chúng tôi đã được Wit phục vụ bữa ăn kiểu này rất nhiều lần rồi. Những cô gái từ chối phần ăn của họ, Wit có thể chế biến thêm, vì vậy chỉ có những Geomchus là được lợi. Những cô gái không biết rằng họ đã sai lầm cỡ nào, mấy miếng bít tết này nhỏ quá, yummy, hóa ra đây là hương vị của những món ăn cao cấp à. Năm Gyeong Chơ San như thể để bù đắp cho những tháng ngày đau khổ chỉ biết gặm bánh mì lúa mạch ban đầu. Quýt muốn chuẩn bị thật cẩn thận trước khi chiến đấu, và khẩu phần của mỗi người chỉ một đĩa là đủ thế nhưng năm Gyeong Chơ San quá nhanh. Khiến cậu phải sử dụng hầu hết số thịt mình mang theo, thêm nữa đi, nhanh tay lên nào, tái thôi cũng được, nhanh mang qua đây. Gyeong Chi Ba sẵn sàng ăn cả thịt chưa chín, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, mèo mù vớ cá rán, cứ thế. Tất cả số bít tết Huýt làm ra chui hết vào bụng các Gyeong Chơ, tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ, Huýt, vâng, cậu là đầu bếp tài ba đấy, well. Cũng không có gì đáng tự hào, nhưng nếu mấy lão nhân ra còn cảm thấy đói, tiểu bối có thể nấu vài món cho mọi người, Gyeong Chi gật đầu như gà mổ thóc. Xong hắng giọng rồi nói, hừm hừm, thịt thà thì cũng đủ rồi, nhưng, sau một bữa ăn ngon nhường này, ta lại bị khát khô cả cổ rồi đây. Trước khi rời Serabua, con có mang theo một chút nước, sư phụ có muốn uống không? Quýt tìm kiếm trong ba lô và lấy ra một chai nước, nhưng khi cậu đưa nó cho sư phụ, ông lắc đầu, ý ta không phải là thứ này, thế là cái gì ạ? Không phải sư phụ đang định nói đến rượu chứ? Quýt hỏi và sau đó nhận ra ý đồ của sư phụ mình, ông gật đầu đồng ý, well, cũng không phải cần thiết lắm, nhưng mà con có hạ âu. Sư phụ phải sớm nói rõ cho con biết chứ, Quýt đặt những đồ uống có cồn ở sâu trong ba lô. Chủ yếu là những chế phẩm rượu cậu tự tay làm từ hỗn hợp thảo mộc, một khi kỹ năng nấu nướng đạt đến LV cao cấp. Cậu sẽ kiếm những skill chế rượu và cố gắng phát triển nó càng cao càng tốt. Bất cứ khi nào cậu phát hiện những thảo mộc hoặc cây leo thích hợp cho việc chế rượu, cậu sẽ mua nhiều nhất có thể và chế đồ uống. Thực phẩm không chỉ bao hàm mỗi món ăn, đồ uống đi kèm phù hợp cũng khiến tác dụng của đồ ăn tăng lên, rượu không chỉ làm tăng tác dụng của thức ăn. Nó còn tăng chỉ số sức mạnh và thể lực nữa, không may, không giống như thực phẩm, rượu phải được chuẩn bị trước. Bởi để chế ra nó tốn khá nhiều thời gian, Quýt rút từ trong túi ra một chai đựng chất lỏng có mùi thảo mộc và rượu vang, tốt rồi. Ở đây có rượu và một ít đồ nhắm, cậu nhanh chóng thò tay vào ba lô rồi rút ra thêm một chai rượu nữa, kèm theo đó là món nhậu được cậu làm từ cá khô. Cảm ơn con, Gyeong Chi không nghĩ còn có cả đồ nhắm, ông sung sướng mở chai rượu ra và bắt đầu uống, trông thấy cảnh đó, Gyeong Chi hai cũng tiếp cận Huýt, KSM, KSM. Thành thật mà nói, tôi cũng đang khát khô cả cổ, ok, tôi sẽ đưa một chai rượu cho anh. Quýt nhanh chóng lấy ra một chai rượu khác và đưa nó cho Gyeong Chi hai, và sau đó. Không phải chờ những Gyeong Chi còn lại kêu khát, cậu đưa cho mỗi người một chai rượu, làm xong tất cả những việc nên làm đó, cậu mỉm cười. Thực tế thì Huýt đã lường trước được việc này và chuẩn bị sẵn rượu phục vụ cho những Gyeong Chi trước khi chiến đấu. Cậu muốn chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc nhất của những Gyeong Chơ, và rượu là cần thiết để họ có thể tối đa hóa các chỉ số của mình. Họ chiến đấu càng hiệu quả, vụ săn quái sẽ càng suôn sẻ diễn ra, để đạt được kinh nghiệm nhanh chóng. Màn trình diễn của những thành viên trong tổ đội là rất quan trọng, Huýt đưa cốc cho Peo và đồng bọn, cái gì, bọn tôi cũng uống được á, dĩ nhiên. Rượu này sẽ giúp tăng chỉ số sức mạnh và thể lực của mọi người. Những thành viên trong tổ đội nhấp một ngụm và nhận thấy các chỉ số của mình được cải thiện, Mylon đang trong cơn hoảng loạn, sao lại vậy, cái quái gì? Cái tổ đội này là cái thể loại quái gì vậy, do nghề nghiệp là một phóng viên, Mylon đã được đi săn quái với rất nhiều tổ đội khác nhau. Thậm chí cả với những người chơi hiểu biết rộng có level cao, hoặc những thành viên có sức ảnh hưởng trong các guild, vì vậy. Kinh nghiệm đi săn quái của cô cực kỳ phong phú, nhưng những gì đang xảy ra ở đây đã phủ nhận tất cả những quy tắc cơ bản của cô trong tổ đội này. Một thợ thủ công đồng thời là một nhà điêu khắc chịu trách nhiệm cho việc cải thiện các đặc tính của mỗi thành viên trong nhóm. Và mọi người đều cho đó là việc bình thường, thông thường thì chỉ có Bad Priest và Simon có thể làm được điều này. Đây quả thực là một tổ đội với sự kết hợp khác thường, Mylon uống rượu và quan sát cẩn thận, Huýt, sao cơ, còn gì uống không, thử loại khác đi, ạ. Đầu tiên Wit từ chối, cậu đã rất nỗ lực để làm ra đống rượu này, có thể nói đó là tài sản riêng của cậu. Nhưng sư phụ cậu nói với giọng van nài, một chút thôi, chỉ một ngụm thôi mà, nếu ông hỏi trực tiếp, sẽ thật dễ dàng để nói không? Nhưng vẻ mặt đau khổ của ông đã khiến cậu không thể chối từ, sau đó, những Geomchi khác cố gắng ngăn cản sư phụ mình, sư phụ đừng nên uống nữa, con chắc chắn là Wit đã phải rất vất vả mới chế được chỗ rượu này đó, ta chỉ định thử thêm một chút thôi mà. Level của chúng ta thấp quá, chúng ta nên biết ơn vì họ đã chấp nhận cho chúng ta gia nhập tổ đội. Mặc dù ý đồ của họ là ngăn cản sư phụ mình không uống nữa, nhưng những lời họ nói ra hoàn toàn không thể hiện điều đó. Bởi chính họ cũng muốn uống thêm rượu của Wit, thử thêm mấy loại này nữa đi. Trước mặt sư phụ An là một đống chai lọ đựng chất lỏng với đủ màu sắc trong suốt đen, tím, một trong số chúng thậm chí còn có rắn ở bên trong. Và đây là lần đầu tiên Wit khui chai rượu này ra Âu, rượu rắn sâu du, các Geomchus vồ lấy chai rượu và bắt đầu uống, sư phụ nhậu không dê dê. Sức bền tăng thêm một chút rồi, uống rượu này sẽ giúp tăng năng lượng đấy, đây là thứ rượu ngon nhất tôi từng được thử. Wit đã phải bỏ tiền mua nguyên liệu để chế rượu sâu du, lượng rượu rắn sâu du càng giảm, Wit càng thêm khó chịu vì sót của trong khi đó. Các Geomchus vẫn nốc rượu với tốc độ bàn thờ, họ đã bắt đầu ngà ngà say nên không còn nhận thức được cái gì đang xảy ra xung quanh nữa, không sao. Không sao, chi phí chỉ vài đồng thôi mà, hầu hết thành phần chế rượu Wit đều tự kiếm được, ví dụ như rắn là do cậu bắt. Những thứ bắt buộc phải mua đều khá rẻ, trong số đó chỉ có bình đựng rượu là tốn kém nhất, cậu phải cắn răng bỏ ra hẳn một bạc để thu mua. Nhưng nó không có vẻ là sẽ biến mất, có vài thứ khiến cậu khá lo lắng, có hẳn một câu nói về điều đó, càng giàu thì càng không dám chi tiêu quá một xu. Mà càng không dám chi quá một xu thì càng giàu, vài tuần qua Wit đã cá kiếm được một khoản lớn, với 70k vàng trong tay. Khi đi lại những đồng tiền trong túi kêu chinh chinh rất to, hầu hết số tiền này cậu kiếm được từ việc rút ruột công trình xây lăng mộ. Tổng giá trị công trình là rất lớn, và cậu chỉ việc tiết kiệm chúng bằng cách sử dụng vật liệu rẻ tiền, hồi vẫn còn là trẻ vị thành niên. Wit đã từng làm việc bất hợp pháp trong công trường xây dựng và nhớ rất rõ những lời dạy của cai thầu, và khi nhận việc xây dựng lăng mộ. Cậu chỉ việc áp dụng lại những kiến thức đã học được, Wit được trao 100k vàng, và cậu rút ruột được 60k vàng cho riêng mình. Kiến thức cô được sử dụng là kiến thức bỏ đi, Wit mỉm cười hài lòng, trong khi đó. Các Geomchi đã hoàn toàn quên đi lời hứa của mình và tiếp tục tu ừng ực những chai rượu mới, Âu, rượu ngon quá, sư phụ, làm vài tập nữa đi, ngon lắm. Ok, ta nghiện CMN rượu này rồi, không có ai dám ngăn cản các Geomchi cả, nếu ở ngoài đời họ trông như những chiến binh dữ dằn, thì trong game. Thân hình hộ pháp của họ chẳng khác nào một thứ vũ khí chết người, họ sở hữu đôi mắt sắc lạnh và ánh mắt dữ dội. Điều đó đã áp đảo Peo và những người khác, những người còn lại đều muốn ngăn cản các Geomchi, nhưng họ không nghĩ được cách nào để làm điều đó. Hích ngon quá, sư phụ, hôm nay người uống khá hơn đấy, Âu, và sao lại có hai sư phụ thế này, người phân thân à, xem ai đang nói này, web. Ta còn thấy hẳn bốn người cơ, a hát, ha, ha, ha, họ cười to, và sau đó bắt đầu ép Peo uống rượu, nào nào, nam vô tử như kỳ vô phong, làm một chén đi Peo. Mà khoan, nhớ là vào 3 ra 7 đấy nhé, không không, tôi uống rồi mà thế thì làm thêm chén nữa, có rượu ngon, có cả bạn hiền là ta đây. Cậu không cảm thấy cái thế giới này ngày càng tươi đẹp hơn sao, Peo cố gắng từ chối, nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại nổi các Geomchi. Thực tế thì anh cũng muốn uống, rượu của Wit rất ngọt và thơm, sau Peo là đến lượt các cô gái, nào tất cả cùng uống nào, dô, âu, cảm ơn. Mấy thanh niên bắt đầu hòa đồng hơn rồi đấy, a hát, ha tất nhiên rồi, bạn nhậu rồi sẽ thành bạn tốt, mọi người tiếp tục uống với nhau. Tên cô là Romuna, Âu, cô thật dễ gần và xinh đẹp, Mylon, sao cô chẳng sôi nổi gì thế, Âu, cảm ơn, rót cho tôi thêm chén nữa đi, một chén, rồi hai chén, rồi ba chén. gương mặt mọi người bắt đầu đỏ bừng và những tiếng cười nói liên tục vang lên. Quýt chợt cảm thấy lo lắng, cách đây không lâu. Cậu đã vượt qua những thử thách khó khăn ở hành tinh Morata, và hành vi của những đồng đội hiện tại trông khá lạ, chờ chút đã, không. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, đồng đội cậu vẫn tiếp tục uống rượu khi một tin nhắn hiện ra trước mặt Whit. Thành viên trong tổ đội của bạn đã uống quá nhiều và say mềm, HP của họ giảm 70, Street và AGI giảm một nửa. Người chơi không thể sử dụng các skill liên quan đến WIS, ITEL và mana, khi bay hết hơi rượu, họ sẽ bị chóng mặt và gặp ảo giác. Danh sách người chơi say rượu, Ziomchi, Ziomchi 2, Ziomchi 3, Ziomchi 4, Ziomchi 5, Peel, Ska, Romuna, Irene, Mylon. Mục tiêu ban đầu của tổ đội là đến hẻm núi của lũ Hunches để săn quái, và giờ thì mọi người chữ ít đều say mềm và đang làm trò hề quanh cậu Âu. Nhìn kìa, những ngôi sao thật huyền bí, ha, ha, ha, đến hẻm núi này uống rượu là một phát kiến vĩ đại, đây mới là cuộc sống chứ, Ziomchi. Peel và những người khác quyết định nằm dài ra đất dưới ánh nắng chói chang, Quýt nhìn cảnh này và gần như chết đứng. Cậu muốn thấy những bậc thầy chiến đấu thực sự, muốn chứng kiến họ dùng skill và kỹ thuật của mình hạ gục lũ quái, giờ chắc chỉ còn trong mơ thôi. Và vấn đề ngày càng tồi tệ hơn khi lũ Hunches xuất hiện, Whit thở dài ngao ngán và hét lên, triệu hồi Dead Knight, Van Hock kẻ luôn được Whit dựa dẫm vào. Xuất hiện trong đám khói đen, ngài gọi ta sao, thưa chủ nhân tôn kính, tấn công lũ Hunches đi, lần trên này sẽ thú vị lắm đấy, hiểu rồi, thưa ông chủ. Nhưng tôi muốn nói với ngài vài điều, ngươi cứ nói, chúng ta đã kề vai tác chiến trong một thời gian dài, nhờ sức mạnh của tình bạn giữa chúng ta. Tôi đã có thể thoát khỏi gông cùm của pháp thuật triệu hồi và nhớ lại cuộc sống trước kia tôi, nay Van Hock đến từ vương quốc Calamore. Thừa nhận ngài là ông chủ của tôi, kể từ giờ, ngài có thể triệu hồi tôi bất cứ lúc nào mà không cần sợi dây chuyền này. Tôi sẽ luôn xuất hiện sau khi ngài gọi, The Red Necklace Offline được tạo ra bởi Ba Khan, ngay cả khi không đeo sợi dây chuyền này. Pete vẫn có thể gọi ra Van Hock, The Red Necklace Offline biến thành màu trắng sáng, chờ một chút, giờ ta có thể tháo sợi dây chuyền này ra. Thế điểm EXP của ta thì sao, nếu Dead Knight không nói dối, chiếc vòng cổ đã không còn mang lại bất cứ hiệu ứng hay điểm chỉ số cộng thêm nào nữa. Giờ Whit có thể an toàn tháo nó ra, thực tế thì Whit không quan trọng việc có đeo dây chuyền hay không, cũng như nhẫn. Dây chuyền trong game là những item rất có giá trị, và việc sở hữu một item mang lại hiệu ứng ngon lành dạng này. Chẳng khác gì việc có thể hái được sao trên trời vậy, những sợi dây chuyền chất lượng luôn được bán với giá cao ngất ngưởng. Vì vậy trừ khi nhận được một chiếc thực sự có giá trị cho bản thân, giấc mơ trang sức của Whit vẫn mãi chỉ là giấc mơ, đến lúc này. Whit vẫn tỏ ra khó chịu khi phải chia sẻ EXP của mình cho Dead Knight, 20, chứ không ít ngài có thể triệu hồi tôi mà không cần sợi dây chuyền. Tôi đã công nhận ngài là ông chủ của mình rồi, một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, dù tình hình đang hết sức khó khăn, không còn phải chia sẻ EXP nữa. Quýt được giải thoát rồi, Dead Knight bình thản nhìn lũ Hunches đang áp sát, tôi phải tiêu diệt chúng hả, đúng thế, tấn công đi, dưới yêu cầu của Quýt. Dead Knight bắt đầu sử dụng skill của mình, Deadly Blade, những dòng xoáy năng lượng hắc ám phát ra từ cây kiếm đâm vào lũ Hunches đang tiếp cận. Tuy nhiên, những con quái cấp cao như chúng không dễ dàng bị tiêu diệt chỉ sau một chiêu của Dead Knight. Cùng với Dead Knight, Whit bắt đầu ra tay, Holy Blessing. Một thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ thanh kiếm Agatha bao phủ lấy Whit, phép thánh này chỉ sử dụng được 5 lần một ngày. Nhưng nó có thể bảo vệ người được ban phước cực tốt, Scarping Blade, chúng ta, những nữ chiến binh, sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của mình. Roi trong tay lũ Hunches bắt đầu di chuyển như những con rắn rồi lao về phía trước để tấn công. Whit tập trung tất cả sức mạnh của mình rồi lao thẳng về phía trước, pa, ra, ra, AK, không may, vũ khí của lũ Hunches đập trúng Whit trước. Một trong những chiếc roi cuốn lấy kiếm của cậu. Whit cố gắng giải phóng thanh kiếm của mình khỏi sự kìm kẹp trong khi vẫn phải tránh né những pha tấn công của đối thủ. Cậu xoay người và tránh né như ảo thuật vậy, cuối cùng Quýt thành công gỡ kiếm ra khỏi chiếc roi, áp sát một tên Huntress và chém xuống, sát thương chí mạng. Kể từ giây phút đó, Quýt cố gắng áp sát lũ Huntress, roi là thứ vũ khí tầm xa nguy hiểm, và nếu đánh cận chiến, chúng lại trở nên vô hại. Quýt tay phải cầm thanh kiếm Agatha, tay trái cầm dao giáp liên tục tấn công lũ Huntress, tuy nhiên, LV của các đối thủ quá cao. Cậu phải dùng một loạt các cú đánh chính xác mới khiến chúng tử vong, tuy nhiên, Quýt không hề tuyệt vọng. Còn sống và tìm ra điểm yếu của đối thủ là phương pháp chiến đấu của cậu. Nếu một người chơi bình thường ở LV của Quýt mà gặp phải một con quái mạnh mẽ nhường này, họ rất có thể sẽ phải về thành dưỡng sức. Bởi vì chỉ những người có kinh nghiệm phong phú và điều khiển cơ thể hoàn hảo như Quýt mới không bị những chiếc roi của lũ Huntress làm khó dễ. Cùng lúc đó, Van Hock đánh bại đối thủ của mình, yêu, ngươi đánh bại cô ta rồi, làm tốt lắm Van Hock, vâng, thưa ông chủ, tôi rất thích chiến đấu. Dead Knight trả lời, cách đây không lâu, trong một hang động ở Basra, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Vì thế Whit đã lôi hắn ra đánh đập nhiều lần, vì vậy hắn đã trở nên thông minh hơn để có thể được yên thân. Họ cùng nhau tiêu diệt thêm hai tên Huntress, trong khi Whit chăm chú nhặt những item rơi ra kẻ thù lại xuất hiện thêm càng nhiều, Peel không nói dối. Không thể rời khỏi hẻm núi cho đến khi đánh bại tất cả các kẻ thù, từ trước đến giờ, chiến đấu chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng đồng đội vẫn chưa tỉnh lại, Whit và Van Hock chỉ còn cách gồng mình chiến đấu với lũ Huntress vẫn đang ùn kéo đến, vai kề vai. Hai chiến binh chống lại hàng trăm chiến binh, nửa giờ cần câu thêm nửa giờ nữa, và những người kia bắt buộc phải tỉnh lại. Sau khi lần chiến đấu đầu tiên, HP của Van Hock đã giảm 1/4, và điều này cần được giải quyết, Van, kể từ giờ ngươi tấn công từng tên một. Ta sẽ đối phó với phần còn lại, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ, Whit trao cho Van Hock một ít rượu và sau đó lao vào trận chiến. Trong khi Van Hock đối phó với một Huntress, Whit đối phó với những tên khác để tránh những pha tấn công bằng roi của chúng. Cậu đã phải liên tục định vị vị trí của Huntress và Dead Knight thật chính xác, thỉnh thoảng cậu cố tình dính đòn của lũ Huntress. Nếu nhận ra đó không gây quá nhiều nguy hiểm cho cậu, cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân trong trò chơi nguy hiểm với tử thần này. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Quýt lấy kiếm đâm, dùng dao chém, cố gắng tránh bị tổn thương và lượng mana tiêu hao càng ít càng tốt, nhưng vấn đề là dù cậu có cố gắng né tránh đến đâu, lũ Huntress vẫn liên tục xỉa máu cậu từng chút một, thời điểm thanh HP giảm xuống dưới 100 điểm. Quýt lập tức nhảy ra phía sau Dead Knight, và bắt đầu băng bó cho bản thân càng nhanh càng tốt, và mặc dù có khẩn trương đến mấy. Sau khi cậu hoàn thành băng bó, HP của Dead Knight vẫn giảm xuống mức báo động. Whit đã phải nhanh chóng tham gia vào trận chiến để đánh lạc hướng đối thủ khỏi hơi thở nặng nề từ Van Hock, cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Lũ Huntress vẫn ùn kéo đến, sau mỗi nhóm bị đánh bại, lại có một nhóm mới gồm 3-4 tên Huntress hung hăng nhảy vào vòng chiến. Và vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi Whit bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, ngay cả một người chơi có lượng HP và thể lực kinh người như Whit. Cộng thêm hiệu ứng của các tác phẩm điêu khắc và vô vàn những pha đánh trượt của kẻ địch cũng không thể chiến đấu mà không cần nghỉ ngơi. Thanh kiếm trong tay cậu trở nên nặng hơn và những bước di chuyển dần chậm lại, cái chết đã gần hơn bao giờ hết, cậu phải làm điều gì đó. Nhưng ngay lúc đó Whit và Dead Knight hết mana, cậu chỉ còn một cách duy nhất để giữ mạng của cả hai trong tình huống này. Mình thực sự không muốn sử dụng nó, Whit nhảy lên và lấy ra lọ gia vị từ túi của mình, một trong những bí quyết của các đầu bếp thật sự. Muối trên vết thương, nước sốt trong đôi mắt, hạt tiêu và nước ép tỏi. Whit đã nhẫn tâm ném các loại gia vị nấu ăn vào vết thương của kẻ thù gần đó, với những vết thương hở, muối, với vết thương sâu nước tương. Với mắt và mũi những gia vị cay, không, xin đừng là muối, có tiêu trong mắt ta. Lũ Huntress kêu ré lên trong nỗi đau đớn khủng khiếp, HP của chúng nhanh chóng tụt xuống, vì muối đã ăn vào vết thương. sự đau đớn dữ dội rất khó để diễn tả bằng lời, Steven của tên đầu bếp đê tiện Whit trước đây cậu chưa bao giờ dám sử dụng. Bởi nó liên quan đến tiền, những gia vị cậu sử dụng cho skill này tốn kha khá ngân lượng. Nhưng nó lại có ích trong việc phá vỡ sự tập trung của đối phương và làm giảm đáng kể HP của chúng bằng cách gây ra nỗi đau thể xác cực lớn, muối. Tiêu đen, tiêu đỏ, tỏi ngâm, Whit không ngừng ném bom lũ Huntress ở xung quanh, mình sẽ không chết ở nơi này, mình vẫn chưa thể chết được. Whit không sợ bị cấm vào game một ngày vì phải về thành dưỡng sức, cậu chỉ không muốn giảm các skill mình đã tập luyện rất chăm chỉ để đạt được. Sau khi chết, tất cả các skill trung cấp sẽ giảm 5, đó là một mất mát lớn hơn nhiều so với việc giảm vài level, Whit tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại. Cậu chạy quanh, thu hút kẻ thù và ném các loại gia vị có giá trị vào người chúng, Whit đã quyết chơi tất tay. Giờ thì cậu không thể làm gì khác hơn được nữa. Thậm chí 5 lần chúc phúc của thánh kiếm của Agatha cũng bị cậu sử dụng hết trong suốt thời gian trận chiến diễn ra, dù bằng cách này hay cách khác. Tất cả mọi thứ sẽ được quyết định trong vài phút tiếp theo, trong khi Whit sắp chết. Đang cố gắng quẩy như điên để nỗ lực tránh né những đòn tấn công của lũ Huntress cuồng bạo thì sư phụ An và những người khác đã bắt đầu hồi. Tỉnh, mắt họ hơi mở ra rồi hoàn toàn bị cuốn hút bởi cuộc chiến đang diễn ra, kỹ năng chiến đấu của cậu ấy thật siêu phàm, Whit mà lại. Không cần biết đối thủ của mình lợi hại đến đâu, cậu ta cũng chống trả đến cùng, cậu ta sống dai như rắn, đập mãi không chết. Nếu ai cũng như anh ấy, thì Class Priest như em sẽ thất nghiệp hết, Peel, Ska, Irene và Romuna nhìn Whit đầy ghen tị. Làm thế nào họ có thể học hỏi được cách chiến đấu đặc biệt đến vậy, để vận dụng chính xác các skill? Kỹ thuật và phép thuật thì không cần phải thông minh cho lắm, nhưng để chiến đấu như Whit, chỉ dựa vào những đòn đánh đơn giản và cách kiểm soát cơ thể hiệu quả là hết sức khó khăn, hơn nữa, trong những trận đánh dạng này. Thể lực giảm xuống rất nhanh và rất khó để ra chiêu liên tục, chiến đấu với tốc độ như vậy mà không cần nghỉ ngơi, đối thủ cứ ùn ùn kéo đến. Thì có mà sức rời cũng không lại được, Mylon cũng đã mở mắt ra, anh ấy là một nhà điêu khắc tuyệt vời. Nếu mọi người vẫn còn đang nằm dài và tỏ vẻ ghen tị thì cô thậm chí không thể cử động vì quá sốc. Trong class nhà điêu khắc có loại nào chiến đấu tốt như thế này sao? Sự ngạc nhiên của cô bắt đầu kể từ thời điểm Whit triệu hồi Van Hock. Cô biết rằng cậu không phải là phù thủy, và cậu phải có cách nào đó để sở hữu một item vô cùng quý giá trong game như vậy. Whit cũng đang có một trận đấu ngoạn mục, cậu sử dụng rất nhiều kỹ thuật khác lạ mà với một phóng viên như cô chưa bao giờ nghe qua. Tất cả mọi thứ về cậu đều rất đáng ngạc nhiên, tuyệt vời ông mặt trời, cậu ta thực sự lĩnh ngộ được những gì sư phụ dạy dỗ rồi. Geomchi và Geomchi 2BNH tĩnh theo dõi từng cử động của Whit, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu thực sự ra tay. Một chút khác biệt so với cậu ta ngoài thực tế, nhưng phải nói là phản ứng của cậu ta còn trên cả tuyệt vời, tuy nhiên, đối với một kiếm sĩ, không chỉ thích ứng với môi trường, mà còn phải biết tự điều chỉnh cho hợp lý trong bất kỳ tình huống nào và áp dụng vào trong trận chiến của họ. Huynh hoàn toàn nắm rõ tất cả rồi, nếu không có những kiến thức cơ bản, cậu ta không thể vươn tới đẳng cấp cao như vậy đâu. Mặc dù vẫn có những bước di chuyển không cần thiết, nhưng nhìn chung cậu ta chiến đấu vẫn rất được, chỉ cần được đào tạo thêm vài năm nữa thôi. Sẽ rất khó có ai vượt qua nổi cậu ta nữa, trong thực tế, các Geomchi đã tỉnh lại khá lâu rồi, những chiến binh tuyệt vời này đã cố tình say. Tất cả đã nằm trong tính toán của sư phụ An, ông muốn biết cách Whit chiến đấu ở Royal Road, xem cách cậu cầm kiếm thật thế nào. Và để giữ cho mọi thứ thật công bằng, An Huindo đã hài lòng rồi, nếu Huin từ chối chiến đấu hoặc hoảng sợ, ông sẽ rất thất vọng. Con đường kiếm đạo là chỉ có hướng về phía trước, dù có bất kỳ khó khăn nào xảy ra, Royal Road chỉ là một trò chơi thực tế ảo. Nhưng ngay cả như vậy, phẩm chất của những người chơi là hết sức quan trọng trong game này, chỉ dựa vào các skill chiến đấu, mà không có sự can đảm, lòng dũng cảm và sự kiên trì, sẽ không thể đạt được kết quả cao dù được sử dụng vũ khí, một số người trông thấy những nỗ lực cuối cùng của Whit để sống sót trong trận chiến khó khăn này, không thể kìm lòng được nữa, Ziomchi 3, Ziomchi 4, Ziomchi 5. Tất cả đều nhảy lên và chạy đến giúp Whit, những người khác cũng bắt đầu hành động, Fireball, Deadly Shot, Romuna bắt đầu niệm chú. Phil và Mylon gần như đồng thời bắn tên vào lũ Huntress, Holy Spirit, sử dụng quyền lực của người để cứu chữa những người bị thương, Recovery, Bless Hand. Irene phục hồi HP cho Whit, và bắp cho tất cả mọi người, và như vậy cuộc săn thực sự bắt đầu, trong suốt khoảng thời gian không được gặp Whit. Bốn người Phil, Romuna, Irene và Ska đã thay đổi, họ không phải là những con gà mới tập chơi phải bỏ chạy trong hoảng loạn vì một con sói bình thường. Đòn phủ đầu cho mỗi nhóm Huntresses mới bắt đầu với các mũi tên từ Mylon và Phil, sau đó là phép thuật lửa kỳ diệu của Romuna, sau những pha tấn công đó. Ska dùng nắm đấm để tham gia trận chiến, những đòn tấn công của các Ziomchers thì rõ ràng chả phải nói nữa rồi. Và tất cả họ đều được Sket Magic của Irene hỗ trợ không biết mệt mỏi, đến tiếp đi lũ quái vật Wow, EXP tăng chóng mặt. Các đòn tấn công mạnh mẽ của các Ziomchers, những pha phối hợp ăn ý của Pale, Irene, Romuna, Ska và Mylon, và Whit với Deadnai. Giờ thì còn gì có thể ngăn cản được họ nữa, cách chương.